Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 427, chấm sai. Chấm minh bạch, một mực đến ở đây tất cả văn võ đại thần, toàn bộ cúi đầu, Tử U Hoàng đế bệ hạ thanh âm, mới chậm rãi, không mang theo bất luận cái gì hỉ nộ nhẹ nhàng vang lên. Chấm từ đăng cơ đến nay. Từ trước đến nay là nắm chắc tràn đầy, tự cho là chính mình có quân lâm thiên hạ chi tâm. Có phun ra nuốt vào thiên địa ý chí, trọng chỉnh càn khôn chi năng, một tĩnh thiên huyền chi lực, bình định tứ phương chi mưu. Chấm, chưa bao giờ như hôm nay dạng này thất vọng qua. Tử U Hoàng đế bệ hạ thanh âm nhàn nhạt đột nhiên trở nên nổ tung, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Còn không chỉ là thất vọng, hiện tại là tuyệt vọng. Tuyệt vọng, các ngươi biết được a? Tử U Hoàng thời khắc này thanh âm tựa như là một đầu thụ thương mãnh thú, tại bi phẫn gầm thét. Qua nhiều năm như vậy đến nay, chấm vẫn cho rằng chấm so Ngọc Đường đế quốc hoàng đế Ngọc Phái Trạch mảy may cũng không kém cỏi, thậm chí còn hơn. Chấm thậm chí rất khinh bỉ hắn có cửu tôn viện binh mạch như thế hỗ trợ, thế mà còn không thể bình định thiên hạ. Nếu là cửu tôn tại Tử U, chấm chỉ sợ đã sớm tĩnh bình thiên huyền đã lâu. Trước đó, chấm một mực nghĩ như vậy, thậm chí một mực đang nghĩ, thương thiên bất công, vì sao cửu thiên trận năm đó chính là rơi vào Ngọc Đường, mà không phải rơi vào Tử U. Nhưng là hôm nay, chấm mới biết được, chấm sai, 10 phần sai. Tử U Hoàng thanh âm hơi có vẻ có chút run rẩy. Hắn hít vào một hơi thật dài, vững vàng chính mình thanh tuyến, lại lần nữa khôi phục bình thản khẩu khí. Hôm nay, giờ này ngày này, chấm thấy được chênh lệch, dòng dã một cái Tử Long thành, thanh không nửa cái thành trì bách tính, bày ra thiên la địa võng. Còn có đặc biệt nhằm vào khắc chế cửu tôn cảnh tượng kỳ dị thần thông khống linh đại trận. Hết lần này tới lần khác liền không để lại một cái lực lượng không hoàn toàn vân tôn. Tử U Hoàng trầm thống mà hỏi. Ta hỏi các ngươi, Tử U, là thật không có lưu lại vân tôn năng lực à? Ánh mắt của hắn, từng cái nhìn gần đi qua. Trùng điệp, từng chữ hỏi, dựa vào chúng ta Tử Long thành. Dốc hết Tử U quốc đều toàn bộ chiến lực, coi là thật không để lại dáng vẻ như vậy một cái vân tôn a. 100 vạn quân đội, đế quốc hạch tâm, khống linh đại trận, thiên la địa võng, thanh âm của hắn càng ngày càng nặng, thật thật ngay cả một người cũng khốn không chết, cầm xuống cầm không được, bắt không được a. Thậm chí còn phải là người này trắng trợn nhảy ra, triển khai chính diện chém giết. Dùng ít địch nhiều, lấy một trận chiến vạn tình huống dưới, bị nó phá vây mà đi, lưu không được. Các vị đại thần sắc mặt xám xịt, từng cái thật sâu cúi đầu, nhưng không ai dám nói một câu lời giải thích. Còn tốt, không có người tại lúc này xây từ rảo biện, bài xuất rất nhiều lý do, nói vân tôn sở dĩ có thể phá vây là có đủ loại nguyên nhân. Cuối cùng các ngươi còn muốn điểm mặt. Không sai, không sai, tất cả mọi người là người có tự ái nha. Ha ha, chấm không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Nhưng là ngay hôm nay, sự thật đã chứng minh, chính là lưu không được. Không có lưu lại a. Người ta tại 100 vạn đại quân vây công phía dưới, Tử U cường giả đỉnh cao toàn bộ vây lên, bao vây chặn đánh phía dưới. Giết một cái 7 vào 7 ra, cuối cùng toàn thân trở ra, nghênh ngang rời đi, nói đến là đến, nói đi là đi, tiêu sái tự nhiên, như vào chỗ không người. Vừa rồi, chấm vừa rồi nào sẽ thật cảm giác rất là nhục nhã. Nhưng là hiện tại, chấm trong lòng rất là minh bạch, có gì có thể nhục nhã, đó vốn là có thể đoán được lớn lao khả năng không phải sao. Cái này cỡ nào hẳn là a? Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền hẳn phải biết, đoán được đạt được, Vân Tôn nếu là không thể rời đi, không thể toàn thân trở ra, trái lại thật bị chúng ta bắt lấy, đó mới là thiên đại chuyện kỳ quái, đó mới là lão thiên gia mắt bị mù. Tử U Hoàng phích lịch đồng dạng hét lớn một tiếng, nghe nói Tử U Hoàng lời ấy, ở đây tất cả đại thần thân thể đều vô ý thức rung động một chút, đều đoán được bệ hạ tại sao lại tức giận như vậy. Người người đều là chấn động trong lòng, như cũ không người nào dám ở đây mở miệng nói chuyện. Giờ phút này vô luận nói cái gì, đều là như vậy tái nhợt. Trẫm vẫn cho là, chúng ta Tử U đế quốc võ lực giáp khắp thiên hạ. Binh phong chi duệ, thiên hạ vô cùng. Chúng ta có tất cả nhất thống thiên hạ điều kiện, bất quá giới hạn trong Ngọc Đường vị trí địa lý ưu việt. Lương tướng xuất hiện nhiều lần, lúc này mới không có thể khai cương khoách thổ. Cho dù mỗi năm nghèo binh kiểm võ, mỗi năm tiến công, mỗi năm vô công mà quay về, không lỗi thời cơ chưa tới, lão thiên không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố Ngọc Đường. Vĩnh viễn có lương tướng tọa trấn. Chấm vẫn cho là, Tử U đế quốc các đại gia tộc nhiều, võ lực cường hoành, ngàn năm vạn năm truyền thừa, chính là đế quốc nội tình, chính là đế quốc cường đại trợ. Nhưng sự thật chứng minh, chấm sai, chấm quá mức chắc hẳn phải vậy, đây không phải là đế quốc nội tình, càng không phải là đế quốc cường đại trợ, chỉ là các ngươi các đại gia tộc sức một mình. Chỉ là các ngươi nội tình mà thôi. Chấm vẫn cho là, chấm mới có thể tuyệt đối sẽ không kém hơn Ngọc Đường Hoàng đế Ngọc Phái Trạch. Nhưng chuyện ngày hôm nay thực để chấm nhận thức đến. Chấm so với hắn, thật kém đến rất xa. Chấm vẫn cho là, chỉ cần Vân Tôn tiến vào thành, chính là cá chậu chim lồng, trong lưới cá, tù nhân, nhưng sự thật nói cho chấm. Chấm lại sai. Lại muốn làm nhưng, chấm nhất trí cho rằng, cái này Tử U đế quốc, chính là chúng ta cố quốc, là chúng ta phải làm cộng đồng hợp lực bảo hộ Giang Sơn. Nhưng, sự thật chứng minh, chấm hay là sai, cái này vẫn như cũ là chấm tại mong muốn đơn phương. Nguyên lai Giang Sơn này, chỉ là chấm một người, cùng các ngươi, không hề quan hệ, có được cố nhiên hữu ích. Thất chi nhưng cũng không tổn hao gì, không quá mức quan tâm. Tử U Hoàng thanh âm càng ngày càng là u lãnh, càng ngày càng là âm trầm. Chúng ta Tử U đế quốc, có Thương Vương, Kiếm Vương, Đao Vương, Côn Vương, Mâu Vương, Tiên Vương, Quyền Vương, có Ám Khí Chi Vương. Võ học danh gia, huyền giả thần thoại, Tử U đế quốc, Thập Vương Hoành Thiên. Cường tuyệt thiên hạ, bá lăng thiên huyền, Tử U đế quốc thế mà còn có kiếm thánh, đao thánh, còn có quyền thánh, còn có cái gì thánh. Nhiều như vậy thật là uy vũ danh tử, thật là bá đạo ngoại hiệu. Đúng là mẹ nó để chấm cảm thấy tốt nghiêu bức a. Giống như Vinh Yên Na, chỉ có Tử U Hoàng dùng một loại căm thù đến tận xương tủy. Phẫn nộ đến không thể ngăn chặn khẩu khí, trách mắng có thể là hắn bình sinh câu đầu tiên nói tục. Rất thô tục đến không chút nào che giấu, một chút không làm bộ. Tử U đế quốc những này cái gì vương, cái gì thánh, đế quốc khác đều không có. Mặc dù cũng có, tính toán đâu ra đấy cũng liền đành phải một cái hai cái. Một người hai người. Nhưng là chúng ta Tử U đế quốc, lại chí ít có mười mấy cái, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái. Rõ ràng có mạnh mẽ như vậy võ lực nội tình, vì sao chúng ta càng không thể trở thành thiên hạ bá chủ? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì các ngươi. Tử U Hoàng đứng lên, ngón tay run rẩy, từng cái chỉ đi qua, ánh mắt phẫn hận, ngươi, ngươi. Ngươi, ngươi, còn có ngươi ngươi ngươi ngươi, các ngươi có biết không, chuyện này Lan Vô Tâm chịu tội cố nhiên lớn nhất, nhưng là chấm cho tới bây giờ, không có lấy hắn hỏi tội, vì cái gì, Các ngươi tưởng rằng vì cái gì? Bởi vì Lan Vô Tâm mặc dù có cỡ nào sai lầm, nhưng là bản tâm của hắn. Hắn dự tính ban đầu cũng là vì đế quốc tốt, đối với đế quốc trung thành tuyệt đối, chưa từng nửa điểm hắn niệm. Lần này vây quét Vân Tôn chi dịch, hắn đem trong nhà tất cả chiến lực toàn bộ đều cống hiến ra đến rồi. Cố nhiên có đền bù sai lầm tâm tính, nhưng toàn lực ứng phó bốn chữ hắn làm được, chỉ có hắn làm được, không có nửa điểm giữ lại. Trái lại các ngươi đâu? Các ngươi dưới tay những vương kia, những thánh kia đều đi nơi nào? Có một cái gấp rút tiếp viện tham chiến sao? Chấm thật là hồ đồ rồi. Không phải là có một vị cái gì kiếm vương xuất thủ à? Thật không phải là không có bất kỳ một người nào gấp rút tiếp viện. Thế nhưng là cái kia kiếm vương, thế mà đã chết cùng một kẻ ngốc bức một dạng. Vậy coi như cái gì gấp rút tiếp viện, là đi ra làm trò hề cho thiên hạ, cho người ta cười à? Còn có đằng sau cái kia kiếm thánh, thời khắc cuối cùng xuất hiện, xuất thủ, đầu tiên có một người trọng thương Vân Tôn. Thế nhưng là, quá muộn, sớm hắn à làm chim đi. Vì cái gì liền không thể sớm một chút xuất thủ? Cơ hội tốt như vậy à, ngay cả chấm đều thấy rõ. Tử U Hoàng rít lên một tiếng. Còn có rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, siêu cấp tu giả, đến bây giờ đều không có thò đầu ra, đều không có xuất hiện qua. Tử U đế quốc tất cả cao cấp võ lực đều bị các ngươi những gia tộc này lũng quát đi qua, tiến tới đem gác xó. Mặc dù quốc gia ở vào tồn vong trước mắt, cũng tuyệt đối không lấy ra. Mặc dù nhìn xem Vân Tôn diễu võ dương oai chế nhạo Tử U, mặc dù nhìn xem Vân Tôn toàn thân trở ra nghênh ngang rời đi, như cũ không chịu lấy ra. Bởi vì vị này Vân Tôn rất mạnh, bởi vì các ngươi xuất ra các ngươi những lực lượng bí mật cao cấp kia, bọn hắn có khả năng sẽ gặp nạn, sẽ chết. Một khi những cao thủ kia chết rồi, tổn hại chính là gia tộc của các ngươi chiến lực, khiến cho gia tộc thực lực tổng hợp bị hao tổn. Thật sao? Bởi vì liền xem như Tử U đế quốc mất nước, nhưng chỉ cần gia tộc của các ngươi còn có những lực lượng này tọa chấn, y nguyên có thể tại vương triều mới hô phong hoán vũ, đổi lấy đầy đủ vinh hoa phú quý, quyền lợi sẽ không giảm bớt. Thật sao? Các ngươi như cũ có thể sống được nhanh ý tiêu sái. Cho dù lúc đó Tử U đế quốc coi là thật mất nước, ngoại trừ chấm nhất định phải chết bên ngoài, các ngươi đều không cần chết. Bất quá chỉ là quỳ xuống đập cái đầu, nói mấy câu, khác nhận một cái trên danh nghĩa quốc chủ. Các ngươi như cũ có thể quan to lộc hậu, công hầu muôn đời, cho nên đế quốc này, cho tới bây giờ cũng chỉ là chấm. Chấm một người, căn bản không phải là của các ngươi, tự nhiên cũng liền không làm các ngươi quan tâm để ý. Hôm nay, giờ này ngày này, chấm rốt cục nghĩ thông suốt, suy nghĩ minh bạch, ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.